Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242. Yêu hỏa dáng thế, ngăn ngắn trong một đêm, toàn bộ Trung Châu, đều là chi tao động lên. Xèo, trên bầu trời, đột nhiên tiếng xe gió mãnh liệt, ba bóng người từ đằng xa phía chân trời bay lượn mà tới. Chúng ta sắp tiến vào yêu hỏa dáng thế ngàn dặm bên trong. Hỏa Diệu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía trước xa xôi nơi. Chói mắt cường quang dường như diệu nhật bình thường không ngừng thả mà ra. Nương theo lấy càng phát tiếp cận nơi đó. Từng luồng kinh khủng nhiệt độ cao cũng là xông tới mặt. Không hổ là Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ là thả mà ra huyệt thừa. Đã là như thế khủng bố. Xông tới mặt từng trận khủng bố luồng nước nóng, khiến cho da rẻ bên trên truyền đến hơi bỏng cảm giác. Hỏa Chí cũng là than thở lên cái kia Tịnh Liên yêu hỏa. Trên đường đi, Hỏa Huyền đoàn người cũng là gặp không ít ôm tương đồng mục đích đội ngũ. Nhưng bọn họ nhưng chưa quá hướng về trong lòng đi. Những tên kia thực lực tuy rằng không yếu, nhưng muốn cướp giật Tịnh Liên yêu hỏa vẫn là quá yếu một ít. Bọn tiểu tử tăng nhanh tốc độ đi, ngàn dặm đường trình đối với Hỏa Huyền đoàn người tới nói bất quá là mấy phút chuyện tình. Ước chừng sau 20 phút, Hỏa Huyền đoàn người rốt cục từ từ đã tới yêu hỏa dáng thế cái kia mảnh núi non trùng điệp. Yêu hỏa bình nguyên, yêu hỏa bình nguyên đã từng cái kia mảnh xanh sơn mạch, bây giờ đã là không gặp cái bóng, có, vẻn vẹn chỉ là một mảnh hiện màu nhũ bạch sa mạc. Một loại đáng sợ nhiệt độ từ trong sa mạc bốc hơi mà lên, khiến cho này mấy ngàn dặm bên trong không gian đều là hiện ra một loại vặn vẹo cảm giác. Thật là đáng sợ, Tịnh Liên yêu hỏa lại đem khổng lồ như thế sơn mạch đều là thiêu thành một mảnh sa mạc. Nhìn cái kia xuất hiện ở trong mắt to lớn sa mạc, Hỏa Huyền cũng là không nhịn được hút khẽ một cái khí lạnh. Khuôn mặt vẻ khiếp sợ, nhìn bầu trời xa xăm, nơi đó không gian đã vỡ tan mà mở. Ánh sáng màu nhũ bạch từ vỡ tan trong không gian chút xuống mà ra. Ở đây trong quang hoa, lộ ra một loại liền linh hồn đều là không thể chịu đựng đáng sợ nhiệt độ. Phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa không gian đã vỡ tan, nhưng yêu hỏa cũng không có đi ra, nghĩ đến nên chính là ở mảnh này không gian bên trong. Những này ánh sáng màu nhũ bạch, cũng vẻn vẹn chỉ là nó một ít hơn ôn mà thôi. Hỏa Diệu giải thích, xèo xèo xèo, ở Hỏa Huyền đẳng nhân xuất hiện ở mảnh này trên sa mạc khoảng không sau không lâu. Bốn phương tám hướng cũng là lục tục truyền đến từng trận xé gió tiếng. Lần lượt từng bóng người ở cự cái kia vỡ tan không gian địa phương xa xa chính là dừng lại thân thể. Ánh mắt hiện ra có chút chấn động nhìn mảnh này màu nhũ bạch sa mạc. Bọn họ cũng đều biết, ở tối nay trước, nơi này nguyên bản vẫn là một mảnh tràn ngập giạt rào sinh cơ núi non trùng điệp. Xì, một lát sau, vùng không gian này đột nhiên là một trận nhúc nhích, chợt nồng nặc khói đen che ngợp bầu trời tự trong không gian thẩm thấu mà ra. Một luồng làm người thay đổi sắc mặt đáng sợ khí tức lặng yên tràn ngập mà mờ, lập tức liền đem nơi này trong thiên địa mọi ánh mắt đều là thu hút tới. Ở đây ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, từng đạo ánh mắt đều là nhìn phía cái kia khói đen hiện lên nơi. Một lát sau, khói đen từ từ tản đi, ba bóng người chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Ba bóng người chậm rãi tự trong hắc vụ hiện lên, cái kia ở trong một người, một thân áo bào đen, khuôn mặt cũng không có chút nào đặc sắc địa phương, nhìn qua bình thường khác nào người tầm thường. Một đôi trượt ra tay áo bào hai tay, cũng là có chút thô ráp, nhưng mà, chính là một như vậy phổ thông bóng người, nhưng là vào đúng lúc này, làm cho ở đây tuyệt đại mấy người nín thở, ánh mắt nghiêm nghị mà kiêng kỵ. Hồn điện điện chủ, hồn diệt sinh, cùng với những cái khác người không giống. Hỏa Huyền không có chú ý hồn diệt sinh, ngược lại là đưa mắt tìm đến phía trong ba người. Trẻ tuổi nhất một tên hắc đồng nam tử, người này tên là Hồn Phong. Này Hồn Phong thiên phú cực kỳ kinh người, đồng dạng có hồn tộc thần phẩm huyết mạch, hồn tộc bên trong người, gọi vì là Phong Tử. So với lúc trước cái kia hồn ngọc, không biết cường hãn bao nhiêu. Dựa theo chiếm được đích tình báo, nếu là không có quá to lớn bất ngờ, hắn nên là đời tiếp theo hồn tộc tộc trưởng. Cái kia Hồn Phong cũng là đưa mắt tìm đến phía Hỏa Huyền. Có điều, một lát sau, chính là rời ra chỗ khác. Viêm tộc, một rất khó đối phó đối thủ. Chấm ngoặc kép, ha ha, Hỏa Huyền, người quả nhiên cũng là đến tập hợp nơi này náo nhiệt. Xa xa ngày đó một bên, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Chợt một trận tiếng xe gió truyền đến. Trong lúc mơ hồ, cái kia tiếng xé gió bên trong có chút mùi thuốc nói. Ba bóng người chính là nhanh như tia chớp xuất hiện ở bên cạnh. Ba bóng người, một nam một nữ một lão. Nam tử thân mang hoa lệ cẩm bào, sắc mặt đẹp trai, thậm chí lộ ra từng tia âm nhu khí tức. Môi có chút mỏng, lộ ra có chút lạnh lẽo cay nghiệt. Bên cạnh nữ tử, một con xanh thảm tóc dài, gò má tinh xảo, nhưng cũng lạnh như băng, rất có loại băng sơn mỹ nhân cảm giác. Cho tới vị cuối cùng ông lão, thân mang một bộ luyện dược sư bào phục, hai tay xuyên với trong tay áo, hai mắt híp lại, tình cờ có ác liệt tinh mang xẹt qua. Làm sao? Dược Thiên liền hứa các ngươi dược tộc đến đây, không cho chúng ta Viêm tộc tới đây sao? Ngươi vẫn là như cũ sao? Có chút làm người chán ghét. Cũng vậy, hiện tại Hỏa Huyền cùng Dược Thiên trong lúc đó, mặc dù không tính là cái gì sinh tử chi giao, nhưng là vô cùng thân thiết bằng hữu. Đương nhiên, hai người gặp mặt cũng tránh không được muốn nói móc đối phương vài câu. Hỏa Huyền, ngươi quả nhiên không phải thập yêu tỉnh du đích đăng. Lúc này mới ngăn ngắn thời gian 3 năm không gặp, lại chính là đạt đến đấu thánh cấp độ. Song phương lẫn nhau hàn huyên sau một lúc, Dược Thiên cũng là phát hiện Hỏa Huyền thực lực hôm nay. Chợt thở dài nói, ha ha, ngươi cũng không đã là đấu thánh sao? Hỏa Huyền khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên cũng là phát hiện Dược Thiên bây giờ cũng là một tên đấu thánh. Này nâng lên tốc độ đích thật là có chút hung mãnh. Cái này cũng là ít nhiều bộ tộc ta Vạn Hỏa trưởng lão giúp đỡ. Dược Thiên có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đấu thánh, trong đó rất lớn một phần công lao vẫn là thuốc vạn lửa. Thân là một tên cửu phẩm luyện dược sư, thuốc vạn lửa vì là Dược Thiên luyện chế một viên cửu phẩm đan dược, vẫn là suýt chút nữa chính là có thể biến thành cửu phẩm huyền đan bảo đan. Cái viên này cửu phẩm đan dược thành công giúp Dược Thiên đột phá đến đấu thánh. Theo thời gian trôi đi, cổ tộc người cũng là khoan thai đến muộn, mang đội chính là đều là tứ tinh đấu thánh cổ tộc trưởng lão Cổ Nam Hải. Ngoài ra còn có cái kia đại tiểu thư Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi, không nghĩ tới nàng cũng bước chân vào đấu thánh. Hỏa Húy hơi kinh ngạc nói, đối với Cổ Huân Nhi có thể lên cấp đấu thánh, Hỏa Húy vẫn là cảm thấy khá là kinh ngạc. Nàng nắm giữ Bồ Đề Tâm, lúc này mới có thể ở trong vòng 3 năm đột phá tới đấu thánh. Dược Thiên là dựa vào nuốt sắp trở thành huyền đan cửu phẩm đan dược. Cổ Huân Nhi nàng lẽ nào cũng có cơ may lớn gì sao? Ho khan một cái, lúc này, Cổ Huân Nhi không hề có điềm báo trước bắt đầu ho khan. Nương theo lấy từng tiếng ho khan kịch liệt, một đoàn máu tươi cũng là theo tiếng ho khan từ trong miệng ho ra. Có điều cũng may lúc trước ho khan thời gian, Cổ Huân Nhi đặc biệt dùng tay che miệng mình, máu tươi khạc tới tay trưởng bên trên, ngoại trừ bên cạnh Cổ Nam Hải ở ngoài, không còn một người có thể phát hiện. Tiểu thư, không có sao chứ? Cổ Nam Hải vô cùng lo lắng hỏi. Ho khan một cái, Nam Hải trưởng lão, yên tâm, không có gì đáng ngại. Cổ Huân Nhi khoát tay áo một cái, nói vừa mới vừa nói xong, lại là ho kịch liệt hai tiếng. Ho khan một cái, Cổ Huân Nhi vội vã từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược, cấp tốc đem nuốt xuống, lúc này mới dễ chịu một chút. Ôi, tiểu thư, lúc trước ngươi tại sao phải như vậy bức thiết đột phá đấu thánh? Cổ Nam Hải thở dài một hơi, có chút đau lòng nói rằng, Nam Hải trưởng lão, cũng không phải không tốt đẹp được, ngài cũng đừng lo lắng. Nơi xa Hỏa Huyền một mực quan sát Cổ Huân Nhi nhất cử nhất động. Một lát sau, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười nhạt, hữu danh vô thật, trông được không còn dùng được. Hả? Hỏa Huyền ca ca, ngươi nói cái gì? Hỏa Chí tò mò hỏi. Ta nói Cổ Huân Nhi chỉ là gối thêu hoa một người ngu ngốc, tốt mã rẻ cùi, trông được không còn dùng được. Hỏa Huyền vô cùng khinh thường nói. Cổ tộc tên tiểu nha đầu kia, trong cơ thể có không ít ám thương, nghĩ đến hẳn là xung kích đấu thánh cảnh giới lúc để lại dưới. Lúc này, Hỏa Diệu cũng là mở miệng nói, mặc dù đạt đến đấu thánh cảnh giới, nhưng không có đấu thánh sức mạnh, này Cổ Huân Nhi đích thực lực, ta suy đoán đại khái ở cao cấp bán thánh cùng nhất tinh đấu thánh trong lúc đó. Có thể chiến thắng cao cấp bán thánh, nhưng tuyệt đối không thể chiến thắng nhất tinh đấu thánh. Nghe được lời ấy, Hỏa Diệu gật gật đầu. Hỏa Huyền phân tích rất chuẩn xác. Hắn cũng là ý nghĩ này. Lần này, nếu là bởi vì tranh cướp Tịnh Liên yêu hỏa, thương thế lần thứ hai tăng thêm, e sợ không còn sống lâu nữa a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.